sau nhiều năm gả thay. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phật đường ở Nam Uyển là điều cấm kỵ trong phủ. Giờ đây hiếm khi có ai nhắc tới, người sống trong Phật đường ấy không phải ai khác, chính là nhạc mẫu của Giang Uyển Như, Triệu lão phu nhân. Giang Uyển Như thật lòng e ngại bà. Triệu lão phu nhân là người đã đồng cam cộng khổ cùng Lục Quốc công từ thuở Hàn Vi. Nghe nói còn từng ra chiến trường, sinh cho nhà họ Lục 3 người con trai. Tiểu thư duy nhất trong Lục phủ là con của một tiểu thiếp, mà tiểu thiếp ấy từng là nha hoàn thân cận của Triệu lão phu nhân, do chính tay bà gả cho Lục Quốc công làm thiếp. Người như thế, khi Giang Uyển Như vừa gả vào, nàng đã dốc hết tâm sức lấy lòng, nhưng đáng tiếc, con người đôi khi không hợp mắt. Lão phu nhân xưa nay vẫn không ưa nàng. Bút si kết tim ba người con dâu trong nhà. Nàng là người đến chào buổi sáng và tối sớm nhất, về muộn nhất. Vậy mà lão phu nhân chẳng bao giờ cho nàng chút sắc mặt tốt đẹp. Tai tiếng lúc nàng gả vào, nàng nhận, chọc không nổi thì tránh. Nàng cố gắng tránh mặt lão phu nhân. Tuy bà cứng rắn, nhưng cũng không phải kiểu mẹ chồng chuyên hành hạ con dâu. Ban đầu, ngày tháng vẫn còn sống qua được, cho đến khi nàng mang thai. Người ta nói mẹ chồng dù không thích con dâu, nhưng chỉ cần nàng mang thai, vì đứa cháu trong bụng mà cũng sẽ không quá đáng. Nhưng nhà nàng thì ngược lại. Ban đầu, thái độ của bà là ngó lơ, không để ý. Nhưng khi nàng có thai, thì bà tỏ rõ sự chán ghét. Tiết trời xuân lạnh lẽo, bà bắt nàng bụng to đứng bên ngoài để lập quy củ. Bà bệnh, chỉ cần con dâu cả đi hầu thuốc, quỳ bên giường cả ngày trời. Mùa hè nóng bức, bà hứng thú muốn ăn hạt dẻ nướng, nhất định bắt con dâu cả tự tay làm. Lúc thì chê sống, lúc thì chê nóng, cứ phải hành hạ nàng 3 bữa 1 ngày, phải có con dâu đang mang thai hầu hạ mới chịu ăn ngon. Những chuyện như thế nhiều không kể xiết. Lão phu nhân cuối cùng bị nhốt vào tiểu Phật đường là vì trong chén trà mà Giang Uyển Như uống ở viện của bà có pha hồng hoa. Lục Quốc công nổi giận, hôm sau lập tức dọn dẹp tiểu Phật đường ở Nam Uyển. Ra lệnh, phu nhân ăn chay lễ Phật, việc nhà không được quấy rầy. Đây là lệnh giam lỏng. Giang Uyển Như có một bí mật, lão phu nhân thường làm khó nàng. Nhưng chén trà hồng hoa đó thật sự không liên quan đến bà, là do chính Giang Uyển Như làm. Nàng thật sự không còn cách nào khác. Khi đó thai đã 5 tháng. Nếu không dùng chút thủ đoạn, đứa bé sớm muộn gì cũng bị hành hạ mà không giữ được. Quy củ trong Lục phủ rất nghiêm ngặt. Bên ngoài là bên ngoài, bên trong là bên trong. Tổ mẫu đã cao tuổi không quản chuyện trong nhà. Nội viện Lục Phụng phủ chính là một tay Triệu lão phu nhân. Nam nhân không can thiệp việc nhà, Lục Phụng lại càng không thể dựa vào. Hắn 10 ngày nửa tháng mới về một lần, nàng có dám làm ầm ĩ trước mặt hắn? Hắn liệu có vì nàng thê tử bị ép gả vào mà chất vấn hay làm trái ý mẫu thân? Giang Uyển Như suy nghĩ rất lâu, chỉ có thể tự cứu mình. Lệ Di nương bị bệnh lâu năm, Tần thị độc ác không chịu mời đại phu, nàng đành tự học y thư, tự cắt thuốc, cũng nhờ vậy mà nàng hiểu chút ít về dược tính. Nàng chỉ dám pha một chút xíu, rồi giả vờ đau bụng dữ dội. Hôm đó đúng lúc Lục Quốc công được nghỉ, mời đại phu đến khám, chẳng ngờ lộ ra sự thật về cái địa ngục nhân gian, nơi nội viện. Giang Uyển Như vốn không có ý hại Triệu lão phu nhân. Bà đã cùng Lục Quốc công khởi nghiệp, còn sinh 3 người con, nàng chưa từng nghĩ đến việc lật đổ bà, chỉ mong có thể yên ổn sinh đứa bé trong bụng ra. Tốt nhất là nam tử, để nàng có chỗ đứng vững vàng trong phủ, nhưng mọi chuyện lại đi xa hơn dự đoán của nàng. Lục Quốc công tức giận dọn tiểu Phật đường, trong cung còn ban chỉ, phê phán Triệu lão phu nhân làm mẹ không hiền, gì đó. Chỉ sau một đêm, ngọn núi đè trên đầu Giang Uyển như sụp đổ hoàn toàn. Lục Phụng đặc biệt về một chuyến, hỏi nàng, sao nàng không nói sớm với ta? Giang Uyển như cúi đầu, dịu dàng đáp, con dâu hầu mẹ chồng là đạo lý trời định, không dám nói khổ, khi ấy nàng nào dám xem Lục Phụng là cứu tinh. May mắn sau chuyện đó, Lục Phụng dần để tâm hơn đến nàng, những lần ám sát gần ngày sinh, nếu không có Lục Phụng bảo vệ, nàng và Hoài Dật có lẽ đã không sống nổi. Hoài Dật sinh ra đã yếu ớt, mọi người đều ngầm hiểu là do những vụ ám sát từ kẻ thù chính trị của Lục Phụng. Lục Phụng vì vậy luôn cảm thấy áy náy với nàng, nhưng trong lòng Giang Uyển như vẫn có một nút thắt. Nàng luôn nghĩ rằng kẻ đầu sỏ chính là bát trà hồng hoa mà nàng tự tay pha. Dù nàng đã rất cẩn thận, nhưng nàng đâu phải thần tiên, làm sao có thể kiểm soát chính xác liều lượng. Khi đó nàng đã nghĩ rõ ràng, nếu mọi việc thuận lợi, ít nhất cũng có thể kìm hãm lão phu nhân một thời gian, để nàng sinh con an toàn. Nếu không may thật sự mất đi, nàng sẽ nhân cơ hội vạch trần việc mẹ chồng hành hạ con dâu. Công gia là người chính trực, sau này ngày tháng của nàng ắt sẽ dễ thở hơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Nhiều nam ga thay, chương 45, HTML. Về sau, nàng còn trẻ, tính toán cẩn thận rồi sẽ lại có con. Nhưng từ khi Hoài Dật ra đời, nàng mới 16 tuổi, còn đang lưu luyến sự bao bọc của di nương. Nay đã thành mẹ, con trai nàng thông minh, lanh lợi, hiểu chuyện, chỉ có một khuyết điểm là thân thể yếu ớt. Giang Uyển như hối hận, bao năm qua, nàng yêu thương nuông chiều Hoài Dật, đến mức Lục Phụng cũng không chịu nổi, nhưng không ai hiểu được nỗi áy náy trong lòng nàng đối với con trai. Nàng hành sự cẩn thận, bát trà hồng hoa đó chưa từng qua tay ai khác, và đó là bí mật mà nàng sẽ mang xuống mồ. Ai ra, đứa bé trong bụng dường như bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mẫu thân. Giang Uyển như ôm bụng ngồi xuống, đôi mày nhíu chặt, Thúy Châu, sắc cho ta một bát thuốc an thai. Nàng không thích đồ ngọt, càng ghét vị đắng, uống thuốc đắng xong cũng không ăn gì khác để át đi, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Thường thì phải có Lục Phụng bên cạnh ép nàng uống thuốc an thai, nhưng giờ không ai quản, nàng phải tự biết giữ gìn sức khỏe. Dùng xong bữa sáng và thuốc an thai, Giang Uyển như gọi Kim Đào đến, đưa người vào, ta muốn gặp mặt. Trước khi qua đời, Lục Quốc Công đã căn dặn rằng phải để lão phu nhân tĩnh tâm trước Phật. Từ đó tiểu Phật đường ở Nam Uyển trở thành điều kiêng kỵ trong phủ. Về sau, khi Giang Uyển như càng lúc càng nắm quyền quản gia vững chắc, không ai dám nhắc đến chuyện này một cách công khai. Nữ nhân này, nếu nói dễ nghe là tiểu thư lưu lạc, còn thẳng thắn thì chỉ là tội nô. Ấy vậy mà dám kén chọn trong phủ chủ nhân. Giang Uyển như cảm thấy sự việc có gì đó rất kỳ lạ. Kim Đào nhanh chóng đưa người đến, thiếu nữ trông khoảng 14-15 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mày lá liễu, mắt hạnh tròn, môi anh đào, làn da mịn màng, mặc dù khoác trên mình áo bối tử màu xanh non của nha hoàn, nàng ta trông vẫn không giống người biết làm việc nặng nhọc. Giang Uyển như nhìn nàng ta một lúc, chậm rãi hỏi, ngươi tên gì? Tiểu nữ họ Châu, tên Diệu Âm. Thiếu nữ tên Châu Diệu Âm cúi đầu, giọng run rẩy, miễn lễ, nếu ta nhớ không lầm, ngươi đến phủ từ trước Tết đúng không? Một người đẹp như ngươi, ta lại chưa từng gặp qua. Phu nhân bận trăm công nghìn việc, tiểu nữ không dám quấy rầy. Châu Diệu Âm vẫn giữ dáng vẻ nửa quỳ, cúi đầu nói, tiểu nữ tự biết bản thân là gánh nặng cho quý phủ. Từ khi vào phủ, luôn sống trong sợ hãi, không dám bước chân ra ngoài, càng không dám gây phiền hà cho phu nhân hay nhị phu nhân. Chỉ mong sống qua ngày. Nào ngờ, nói đến đây, khóe mắt Diệu Âm ngân ngấn nước. Đa tạ phu nhân đã cứu mạng. tiểu nữ nguyện khắc cốt ghi tâm, đời đời báo đáp ân đức của phu nhân. Ta không cần ngươi báo ân gì cả, chỉ muốn hỏi, với thân phận như ngươi, làm thiếp là hạ nhục ngươi sao? Nhưng tam gia của nhà ta thân phận tôn quý, phong lưu tuấn tú, Giang Uyển Như nhấp một ngụm trà. Tiếp lời, với tình cảnh hiện tại của ngươi, nhị phu nhân có thể chiếu cố được một lúc, nhưng không thể bảo bọc ngươi cả đời. Tam gia dịu dàng đa tình, tam phu nhân cũng không phải người hay ghen tuông. Sau này ấy ngươi có chỗ nương tựa, cớ sao lại không chịu? Châu Diệu Âm ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh tròn trừng trừng nhìn Giang Uyển Như, cất giọng, nhà họ Trật ta đời đời giữ gìn thanh danh, thà làm nô, không làm thiếp. Giang Uyển Như nhìn nàng ta, bỗng cười khẽ, đây là điều ngươi nói với nhị đệ muội sao? Dỗ ngọt để nàng ấy đưa ngươi đến chỗ ta, không muốn làm thiếp cho tam gia, lại muốn làm thiếp cho đại gia. Ngươi thử nói ta nghe xem, làm thiếp cho đại viện có cao quý hơn tam viện sao? Hay là ngươi dã tâm lớn, muốn ta nhường vị trí này cho ngươi? Giang Uyển Như mỉm cười, nhưng giọng nói ngày càng lạnh lùng. Châu Diệu Âm lập tức quỳ sụp xuống, tiếng phịch trầm nặng, không khí như đông cứng lại. Cách chương